Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 285 mạng sống như treo trên sợi tóc. Thiếu nữ áo lục cổ kia bị vạn cổ hàn tinh bao vây thân thể mềm mại. Bị một đạo thái dương chân hỏa cho đánh ra một cái lớn chừng ngón cái hắc động. Toát ra từng tia màu mực khói đen. Nàng bị quá xa chân hỏa đốt kém chút hồn đều đang run rẩy, không khỏi chọc giận hướng Hắc Mãnh đánh tới, cố gắng trước hết giết tên này có thể tụ tập thái dương chân hỏa Côn Lôn Tiên Tông đệ tử dùng chứ. Họa lớn, lại đối phó mặt khác ba tên trúc cơ tu sĩ. Tô Trần vội vàng dùng phong hồ lô bắn ra bốn chuôi nhị giai cực phẩm thiểm thước phi kiếm, ngăn cản thiếu nữ áo lục. Bốn đạo uy lực to lớn ánh kiếm gấp bổ vào thiếu nữ áo lục trên người vạn cổ hàn tinh bên trên, nổ bắn ra vô số hàn quang, lại không phá được cái này quỷ khí, không gây thương tổn nàng mảy may. An Châu Nhi tế ra một cái nhị giai trung phẩm hàn băng châu, La Vinh lần nữa ném ra ngoài một thanh trung giai phi kiếm, cùng một chỗ hướng thiếu nữ áo lục đánh tới. Hàn băng châu phát ra hàn khí đầy trời, phối hợp phi kiếm cắn giết, nhưng một dạng không hề có tác dụng, bị thiếu nữ áo lục vạn cổ hàn tinh cho trong nháy mắt đụng bay. Chúng ta không phải là đối thủ của nàng, mỗi người tự chạy đi. Hắc Mãnh trong mắt không khỏi đều là tuyệt vọng. Hắn cùng An Châu Nhi, La Vinh đám người trước kia kết bạn lịch luyện, từng nghĩ ra này thái dương chân hỏa cột sáng uy lực to lớn hợp lại nhất kích, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tránh đều trốn không thoát, cơ hồ là nhất kích hẳn phải chết. Kim đan này quỷ tu cũng không có thể tránh thoát. Thế nhưng là, kim đan này quỷ tu thực lực quá cường hãn, mạnh như thế thái dương chân hỏa cũng vẻn vẹn chỉ là trọng thương nàng mà thôi. Cách giết chết nàng còn kém xa lắm. Dù cho là bốn tên trúc cơ tu sĩ vây đánh, cũng giống vậy làm bất động nàng. Có thể trốn một cái tính một cái, dù sao cũng so toàn chết ở chỗ này tốt. Đại Quang Minh Phù bảo, chư vị mau trốn. Hắc Mãnh lập tức ném ra ngoài một tấm nhị giai thượng phẩm Đại Quang Minh Phù lục cùng một tấm Thế Thân Phù. Tờ phù lục này đón thiếu nữ áo lục bắn ra, bỗng nhiên nổ tung lên, tuôn ra một mảnh vô cùng kịch liệt táp trắng thái dương chân hỏa ánh sáng. Toàn bộ mấy trăm trượng phương viên một mảnh đâm trắng. Thiếu nữ áo lục cảm giác trong mắt nhói nhói, một chảo đem phía trước Hắc Mãnh xé rách đi qua. Chờ nàng lại mở mắt ra, lại phát hiện xé nát một bộ cứng rắn thạch khôi lỗi. Mà Tô Trần, Hắc Mãnh chờ bốn tên trúc cơ tu sĩ đã hướng từ phía khác biệt phương hướng chạy ra mấy trăm trượng xa. Kể từ đó, bốn người bọn họ chí ít có một người ở những người khác bị giết chết trước đó chạy ra bên ngoài mấy chục dặm, có lẽ có thể còn sống xuống tới. Nàng hơi chần chờ, quả quyết từ bỏ Hắc Mãnh, hướng Tô Trần đuổi theo. Dù sao nàng trước đó muốn giết Hắc Mãnh chỉ là hắn mang đến uy hiếp. Nếu bốn người tứ tán chạy trốn, Hắc Mãnh cũng không còn là uy hiếp. Tô Trần mới là nàng mong muốn truy sát mục tiêu. Trên người hắn có từng tia tiết lộ ra ngoài kỳ dị khí tức, tại dụ hoặc lấy nàng. Siêu, thiếu nữ áo lục hô hấp ở giữa xuyên qua trên trăm trượng, nhào đến Tô Trần sau lưng. Một chảo hướng Tô Trần giữa lưng chộp tới. Tô Trần cảm giác được sau lưng một cỗ nồng đậm quỷ khí bước tới, không khỏi vẻ mặt hoảng hốt. Này kim đan sơ kỳ quỷ tu không để ý ba người khác, thế mà đầu tiên theo đuổi hắn. Hắn hiện tại dám khẳng định trên người mình nhất định có đồ vật gì dẫn tới kim đan này quỷ tu mãnh liệt chú ý, mới có thể tới trước đuổi giết hắn. Hắn thân là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cùng kim đan sơ kỳ quỷ tu so tốc độ, vậy căn bản là hào không có cơ hội. Chiêu yêu phiên, Tô Trần không cam tâm ngồi chờ chết, lập tức chợt quát một tiếng, tế ra một cây tam giai nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên, hướng sau lưng cuồn cuộn cuốn tới. Cái này chiêu yêu phiên nguyên thần pháp khí tại Thiên Phong Hạp đáy cốc tập hợp đầy 100 đầu trúc cơ yêu thú nguyên thần, đã sớm tu luyện đến tam giai nguyên thần pháp khí đỉnh cấp, không cách nào lại tăng lên uy lực. Chiêu yêu phiên đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một bộ mấy trượng lớn cờ, sát khí phô thiên cái địa, hướng chung quanh 500 trượng phương viên bên trong bao phủ mà đi, kinh sợ hết thảy trúc cơ cảnh yêu tộc. Thiếu nữ áo lục bị này chiêu yêu phiên ngăn cản, vẻ mặt rốt cục biến đổi. Nàng cảm thấy mãnh liệt yêu sát khí, cỗ này yêu sát khí tức cường đại, đi đến kim đan cấp, cơ hồ không kém nàng. Nguyên thần nổ tung, Tô Trần cầm trong tay một cây to lớn chiêu yêu phiên, chợt lay động, thi triển ra chiêu yêu phiên uy lực một chiêu lớn nhất. Bên trong từng con trúc cơ kỳ yêu thú nguyên thần liền bay ra, hướng thiếu nữ áo lục bao vây lại. Thiếu nữ áo lục không khỏi kinh ngạc, trúc cơ nguyên thần đối với kim đan quỷ tu tới nói chính là vật đại bổ. Nàng đang khát vọng nuốt càng nhiều nguyên thần để khôi phục thực lực của mình, không nghĩ tới cái kia tu sĩ nhân tộc thế mà theo cờ phướn bên trong thả ra một đoàn trúc cơ yêu thú nguyên thần tới. Không đúng, đột nhiên thiếu nữ áo lục cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt buông xuống, không để ý tới đi nuốt này chút yêu thú nguyên thần, liền thoát ra nhanh chóng thối lui. Trong nháy mắt một bước chạy ra trăm trượng có hơn. Thế nhưng, tốc độ của nàng nhanh, những cái kia yêu thú nguyên thần tốc độ đồng dạng cực nhanh. Chết đuổi theo nàng bất phàm, chúng nó không có xác thịt, thuần túy yêu thú nguyên thần thể. Tốc độ có thể so với trúc cơ tu sĩ gấp 10 lần. Oanh, oanh, oanh tương đương, này từng con yêu thú nguyên thần theo đuổi thiếu nữ áo lục. Trong nháy mắt tự bạo, mỗi một con yêu thú nguyên thần tự bạo đều bao trùm trọn vẹn phạm vi trăm trượng, mãnh liệt nổ tung mang đến thương tổn cực lớn. Mãnh liệt trùng kích tại thiếu nữ áo lục sau lưng nổ tung, một cái trúc cơ kỳ yêu thú nguyên thần tự bạo tuy không cách nào sát thương một tên kim đan quỷ tu, thế nhưng 10 cái, 30 miếng, trên 100 miếng cùng một chỗ nổ tung phía dưới, dù cho là kim đan tu sĩ cũng phải biến sắc. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tô Trần trước đó cùng Hắc Mãnh ba người liên thủ thời điểm cũng không có sử dụng chiêu yêu phiên nguyên thần nổ tung một chiêu này, cũng là bởi vì một chiêu này nguyên thần tự bảo uy lực cùng phạm vi quá lớn, chỉ sợ còn không giết chết thiếu nữ áo lục. Ngược lại trước nắm ba người bọn họ cho oanh sát. Mặc dù thiếu nữ áo lục có được kim đan sơ kỳ quỷ tu cảnh giới, toàn thân còn bị kiên cố vô cùng vạn cổ hàn tinh bao vây lấy, cũng chịu không nổi nhiều như vậy yêu thú nguyên thần tự bảo oai lực. Huống hồ nàng trước đó vừa mới vượt qua thiên lôi kiếp, còn bị thái dương chân hỏa chỗ bắn bị thương, vốn là hết sức yếu ớt. Nàng vội vàng phóng thích trong cơ thể mình kim đan cấp quỷ khí, ở ngoại vi hình thành một cỗ cường đại lồng phòng ngự. Y nguyên bị chiêu yêu phiên bên trong chen chúc mà ra thành đoàn trên 100 con yêu thú nguyên thần, nổ vô cùng thê thảm, thậm chí vạn cổ hàn tinh bên trên vết nứt lần nữa tăng nhiều. Nàng một hơi chạy ra 2-3 ngàn trượng bên ngoài, hướng giao kỳ sơn phương hướng bỏ chạy. Tô Trần đem cái này chiêu yêu phiên bên trong 100 con yêu thú nguyên thần cùng một chỗ phóng thích mà ra, khiến thiếu nữ áo lục đào mệnh mà đi, không khỏi ánh mắt đóng băng, hít sâu một hơi, liền hướng nàng truy giết tới. Kim đan này quỷ tu tại liên tiếp trọng thương phía dưới, quỷ khí hao tổn to lớn, đã đến cảnh giới không ổn định bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mắt thấy liền muốn theo kim đan sơ kỳ ngã vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Chỉ cần ngã vào trúc cơ cảnh giới, Tô Trần liền có lòng tin giết nàng. đúng là giết nàng thời cơ tốt nhất. Nếu bị nàng chạy trốn khôi phục kim đan cấp thực lực, thả cọp về núi, tất nhiên là họa lớn. Thiếu nữ áo lục tốc độ nhanh, một hơi chạy trốn hồi trở lại hơn 10 dặm bên ngoài Giao Kỳ Sơn một vùng. Nơi này chí ít có hơn 10 cỗ trúc cơ tu sĩ hòa luyện khí tu sĩ thi hài. Bọn hắn bị giết về sau, thi thể còn ấm áp, nguyên thần chưa tán đi. Nàng bay bổ nhào qua, lợi chảo xuyên thủng thân thể của bọn hắn, tốc độ cao hấp thu mấy tên trúc cơ tu sĩ nguyên thần nguyên khí. Khôi phục nhanh chóng nàng hao tổn quỷ khí. Quỷ tu có khả năng trực tiếp không chút kiêng kỵ nào cướp đoạt tu sĩ nhân tộc nguyên thần nguyên khí. Hóa thành quỷ tộc tu sĩ quỷ khí. Tốc độ khôi phục cực nhanh. Lúc này, Tô Trần chưa truy đến Giao Kỳ Sơn. Còn có ngàn trượng xa. Mấy hơi thở về sau, trong cơ thể nàng quỷ khí trên diện rộng tăng vọt. Kim đan sơ kỳ cảnh giới hơi vững chắc xuống. Lập tức lại hướng Tô Trần giết trở về. Phải chết, nàng hấp thu nguyên thần khôi phục thực lực tốc độ quá nhanh. Như thế làm sao có thể giết chết nàng? Tô Trần thấy được nàng quỷ khí lại lần nữa phóng đại. Liền thấy một hồi tê cả da đầu. Liền vội vàng xoay người liền trốn. Đồng thời, hắn lập tức tế ra một ngụm trượng lớn hồ lô màu vàng. Phun ra 5-600 chỉ phệ linh phi kiến, hóa thành một mảng lớn bay múa bầy kiến, hướng thiếu nữ áo lục bay bổ nhào qua. Những này là ban đầu ở bí ngân quạng trong động đào quáng. Còn lại phệ linh phi kiến, cũng không phải là mới bồi dưỡng ra được bí ngân phi kiến. Phệ linh phi kiến nhóm không sợ chết nhào vào thiếu nữ áo lục vạn cổ hàn tinh bên trên. Vô khổng bất nhập chui vào. Điên cuồng hút trên người nàng quỷ khí. Quỷ khí cũng là linh khí một loại. Chúng nó không linh không nuốt chửng. Thế nhưng, chúng nó lần này gặp khắc tinh. Quỷ khí là có kịch độc. Thời gian nháy mắt, liên miên phệ linh phi kiến bày hút ăn hàng loạt quỷ khí. Chúng thi độc, dồn dập rơi xuống đất mà chết. Thế nhưng, thiếu nữ áo lục mới vừa từ hơn 10 tên tu sĩ thi hài bên trên bổ sung quỷ khí. Trong chớp mắt liền bị phệ linh phi kiến nhóm hút không còn. Mắt thấy lại phải theo kim đan sơ kỳ cảnh giới sụp đổ xuống tới. Thiếu nữ áo lục khí phun ra một ngụm máu đen. Không nghĩ tới Tô Trần thủ đoạn thế mà tầng tầng lớp lớp. Vội vàng xoay người lại trốn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.